Phẩm thứ 49, Vấn tướng, hỏi về các tướng. Kinh: Lúc bấy giờ, chư thiên trong khắp đại thiên thế giới tán hương hoa đầy khắp hư không, đều đến chỗ Phật đảnh lễ với chân Phật, rồi đứng sang một bên và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thậm thâm, vậy tướng của Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này chư thiên tử, Bát Nhã Ba La Mật tướng là không tướng, vô tướng tướng, vô tác tướng, vô khởi tướng, vô sanh tướng, vô diệt tướng, vô cấu tướng, vô tịnh tướng, vô sở hữu tướng, vô sở y tướng, là hư không tướng. Bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật rất thậm thâm. Này chư thiên tử, như tướng là tướng của thâm Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên Phật dùng thế gian pháp để thuyết giảng cho chúng sanh nghe, mà chẳng dùng đệ nhất nghĩa mà thuyết vậy. Này chư thiên tử, hết thảy thế gian, trời, người, Atula chẳng thể phá hoại tướng ấy được. Vì sao? Vì hết thảy thế gian, trời, người và Atula cũng đều là tướng ấy vậy. Này chư thiên tử, tướng chẳng thể phá hoại tướng, tướng chẳng thể biết tướng chẳng thể biết vô tướng, vô tướng chẳng thể biết tướng. Vì sao? Vì tướng là vô tướng tướng. Đã là vô tướng tướng thì là vô sở tri vậy. Biết như vậy là như thật biết các pháp đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì tướng chẳng phải do sắc làm ra, dẫn đến chẳng phải do thức làm ra, chẳng phải do đàn ba la mật làm ra, dẫn đến chẳng phải do Bát Nhã Ba La Mật làm ra, chẳng phải do nội không làm ra, dẫn đến chẳng phải do vô pháp hữu pháp không làm ra, chẳng phải do bốn niệm xứ làm ra, dẫn đến chẳng phải do nhất thiết chủng trí làm ra. Này chư thiên tử, hết thảy tướng đều chẳng phải sở hữu của trời, của người, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải hữu di, chẳng phải vô di. Này chư thiên tử, ví như có người hỏi tướng của hư không như thế nào, hỏi như vậy có đúng chăng? Chư thiên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hỏi như vậy chẳng đúng. Vì hư không chẳng có tướng khả thuyết có thể nói ra được. Vì hư không là vô tướng, là vô di, là vô ký vậy. Phật dạy: Này chư thiên tử, dù có Phật hay chẳng có Phật thì tánh và tướng vẫn thường trú. Phật như thật biết như tánh tướng nên được gọi là Như Lai. Chư thiên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã được tánh tướng thậm thâm, được tánh tướng ấy rồi là được vô ngại trí, an trú trong tánh tướng ấy và dùng Bát Nhã Ba La Mật mà tập tự tướng của các pháp. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Thâm Bát Nhã Ba La Mật là chỗ hành xứ của chư Phật, do tu tập thâm Bát Nhã Ba La Mật mà đắc vô thượng Bồ Đề. Do đắc vô thượng Bồ Đề mới thông đạt hết thảy các pháp tướng, từ sắc tướng dẫn đến nhất thiết chủng trí tướng vậy. Phật dạy đúng như vậy. Này chư thiên tử, não hoại là tướng của sắc, cảm giác là tướng của thọ, duyên lự là tướng của tưởng, duyên khởi tạo tác là tướng của hành, liễu triệt là tướng của thức. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, hay xả thí là tướng của đàn ba la mật, chẳng nhiệt não là tướng của thi la ba la mật, chẳng nao núng là tướng của sẵn đề ba la mật, chẳng thối thất là tướng của tỳ lê gia ba la mật, thường nhiếp tâm là tướng của thiền ba la mật, thường xả ly tướng là tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, tâm chẳng bị phiền não nhiễu loạn là tướng của bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, xuất thế gian là tướng của 37 phẩm trợ đạo, xả ly là tướng của không môn, tịch diệt là tướng của vô tướng môn, chẳng khổ là tướng của vô tác môn. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, siêu thắng là tướng của 10 Phật lực, chẳng sợ hãi là tướng của 4 vô sở quý. liễu đạt được hết thảy các pháp là tướng của bốn vô ngại trí, chẳng ai có thể sánh kịp là tướng của 18 bất cộng pháp. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, thương xót chúng sanh là tướng của đại từ đại bi, thấy biết chân thật là tướng của chánh kiến, chẳng đắm trước là tướng của hành xả, biết rõ hết thảy pháp hiện tiền là tướng của nhất thiết chủng trí. Phật dùng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Này chư thiên tử, vì dụng tâm vô tướng như vậy nên Phật được gọi là đấng vô ngại trí. Luận hỏi: trước đây đã nói nhiều về không tướng, vô tướng tướng, vô tác tướng, dẫn đến vô sở hữu tướng là tướng của Bát Nhã Ba La Mật rồi, nay vì sao chư thiên còn hỏi nữa? Đáp: Phật tùy nơi tùy thời, tùy căn cơ của chúng sanh đến nghe pháp mà thuyết, để chúng sanh được lợi lạc. Có lúc Phật thuyết vô, có lúc thuyết hữu, có lúc thuyết về nhân quả, có lúc thuyết về tội phước, vân vân. Nay chư thiên hỏi về Bát Nhã Ba La Mật tướng, nên Phật mới rộng nói về các tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Trước đây Phật đã nói Bát Nhã Ba La Mật tướng là như mộng như huyễn, tợ như khả đắc, có thể được, mà thật chẳng có tướng khả thủ, có thể nắm bắt được, chỉ có chư Phật mới có thể như thật biết về tướng ấy. Chư thiên dù có lợi trí nhưng chẳng thể nào biết rõ được, nên mới thưa hỏi Phật như vậy. Phật dạy rằng chư thiên cũng như hết thảy các pháp khác đều là Bát Nhã Ba La Mật tướng là không tướng, hết thảy pháp đều là không tướng, có nghĩa là hết thảy pháp đều là vô tướng tướng. Đã là vô tướng tướng thì chẳng có các nguyên nhân dẫn sanh thân sao, nên cũng là vô tác tướng vậy. Bởi vậy nên nói ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác là ba cửa dẫn vào ba thừa đạo. Đây là cộng tướng của cả ba thừa đạo, vì cả ba thừa đều có nói đến. Ví như ở cả ba thừa đều nói đến pháp tướng là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đều là vô y chỉ, là như hư không. Đây cũng chính là Bát Nhã Ba La Mật tướng vậy. Cửa không chỉ có một, nhưng tùy người căn trí lợi hay độn mà cách vào cửa không có nhiều sai khác. Bởi vậy nên mới phân biệt nói không, nói vô sanh, nói vô diệt, vân vân. Chư thiên tự niệm rằng, nếu Bát Nhã Ba La Mật là không, là vô sở hữu, thì tướng của Bát Nhã Ba La Mật là tướng của hư không. Như vậy làm sao có thể diễn bày được? Vì sao? Vì nếu tướng ấy có thể diễn bày được thì ắt phải là hữu tướng, chẳng phải là vô tướng vậy. Tự niệm như vậy, nhưng vì sợ oai đức của Phật nên chư thiên chẳng dám thưa hỏi. Phật biết rõ tâm niệm của chư thiên nên vậy, Phật thương xót chúng sanh nên dùng thế đế để diễn bày không tướng, mà chẳng dùng đệ nhất nghĩa đế. Vì Phật dùng thế đế nên chẳng có gì để nặng vấn cả. Lại nữa, tuy thuyết không mà chẳng thủ chấp không, tuy thuyết thế đế mà chẳng rơi lọt vào thế đế, nên là đồng một tướng vô phân biệt vậy. Tuy nói Bát Nhã Ba La Mật tướng là vô sở hữu, là như hư không tướng, mà chẳng có pháp nào mà chẳng vào trong tướng ấy cả, nên nói hết thảy pháp tướng thế gian đều chẳng thể hoại được. Vì sao? Vì hết thảy thế gian, trời, người, Atula cũng đều là tướng ấy cả, mà tướng thì chẳng thể phá hoại tướng. Ví như lửa chẳng thể diệt được lửa, nước chẳng thể diệt được nước vậy. Dù miệng nói phá tướng cho đến chỗ rốt ráo, nhưng rốt ráo là bất khả tư nghì, là chẳng thể phá hoại được. Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, là vô tướng, là vô tác. Bởi vậy nên tướng chẳng thể phá hoại vô tướng, tướng cũng chẳng thể phá hoại tướng. Vì sao? Vì các pháp dù phân tán, dù tập hợp thì cũng đều rốt ráo, chẳng tăng giảm, rốt ráo chẳng có chỗ phá được. Ví như lấy búa chẻ khúc gỗ lớn ra thành nhiều miếng củi nhỏ, thì lượng gỗ vẫn chẳng có tăng giảm. Lại nữa, hết thảy pháp đều chẳng có định tướng, nên chẳng thể phá hoại được. Ví như cây do gốc rễ, thân, cành, lá hợp lại mà chẳng có pháp nào nhất định gọi là cây. Hỏi, hết thảy sắc pháp chẳng có tánh giác, nên chẳng hay, chẳng biết được. Còn tâm sở pháp có thể hay biết được các tướng. Như vậy vì sao lại nói chẳng hay biết? Đáp, nơi đây Phật nói về thật tướng pháp, nên nói sự thấy, nghe, hay, biết của phàm phu đều là hư vọng. Do chấp có hữu vi pháp tướng mới có nhân duyên hòa hợp sanh, nên nói các pháp là hư vọng, chẳng thật có. Nên biết rằng nếu dùng trí để phân biệt các pháp là thường, là vô thường, là không, là tịch diệt, vân vân, thì vẫn chưa đến được chỗ vô sở hữu. Trái lại, nếu như thật biết các pháp thì chẳng cần dùng đến trí dụng, vì trí dụng là trí tướng, mà đã là tướng thì chẳng thể biết tướng, tướng chẳng thể biết vô tướng. Nội, tuy có trí mà thật sự là tánh không. Ngoại, tuy có tướng mà cũng vẫn là tánh không. Nội cũng như ngoại đều chẳng có pháp có thể biết được. Có thuyết nói duyên tướng bên ngoài là vô duyên, chẳng có duyên, nên tướng bên ngoài chẳng phải do trí huệ sanh. Cho nên nói trí tướng chẳng có thể biết được vô tướng. Ví như con dao dù rất bén cũng chẳng có thể chém được hư không vậy. Có thuyết nói trí huệ ở bên trong chẳng có định tướng, mà các pháp ở bên ngoài lại có định tướng, và nói tâm tùy duyên sanh. Cho nên nói vô tướng chẳng thể biết được tướng. Ví như nếu chẳng có những dụng cụ để cưa xẻ gỗ thì chẳng sao có thể cưa xẻ khúc gỗ lớn ra làm nhiều tấm chắn mỏng được vậy. Tóm lại, thật tướng pháp là vô tướng tướng. Hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là không tướng, là vô tướng tướng, nên đều là bất khả tri, chẳng thể biết được, bất khả đắc, chẳng thể đắc được. Hỏi, vì sao nói tướng chẳng vào được vô tướng? Đáp, vì vào chỗ vô tướng là đã đi tướng rồi, mà vô tướng là vô sở hữu xứ, chẳng có xứ sở vậy. Bởi vậy nên tướng chẳng vào được vô tướng. Lại nữa, năng tướng và sở tướng đều chẳng có định tướng. Do có sở tướng mới có năng tướng. Và ngược lại, nếu nói trước đã có năng tướng mà năng tướng lại là vô tướng, chẳng có tướng, thì chẳng thể nào có sở tướng được. Còn nếu nói trước đã có sở tướng mà sở tướng là vô tướng, thì cũng chẳng thể nào có năng tướng được. Cả năng tướng và sở tướng đều chẳng có định tướng, nên các tướng ấy đều chẳng phải là thật tướng. Cho nên nói năng tướng và sở tướng đều là bất khả đắc vậy. Như trước đây đã nói, hết thảy các pháp tướng đều là không tướng, là vô tướng. Như vậy là tướng chẳng phải do năm ấm làm ra, chẳng phải do sáu pháp ba la mật làm ra, dẫn đến chẳng phải do nhất thiết chủng trí làm ra. Tướng là vô vi tánh, nên chẳng do pháp nào làm ra, chẳng do người làm ra, dẫn đến chẳng do chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật làm ra. Vì sao? Vì tướng là rốt ráo không, chẳng phải là hữu lậu hay vô lậu, chẳng phải là thế gian hay xuất thế gian vậy. Trước đây nói vô vi tướng nhằm đối trị sự lầm chấp về hữu vi tướng, nay nói vô vi tướng cũng chẳng có định tướng, khiến có nhiều người nghi. Nên Phật nói rõ với chư thiên rằng, dù có Phật, dù chẳng có Phật, thì các tướng vẫn thường trú. Người biết rõ như vậy làm giàu được Phật đạo. Lúc bấy giờ, hàng chư thiên hoan hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là thậm thâm, tuy chẳng chấp thủ pháp tướng mà vẫn có thể tu hành để thành tựu vô thượng phước quả. Phật dạy, nếu thấu rõ được tánh tướng như vậy là được vô ngại trí. Nếu chẳng thấu rõ thậm thâm tánh tướng như vậy thì chẳng có được vô ngại trí. Phật thông đạt vô ngại, thể nhập vào thật tướng Pháp, để rồi từ đó rộng thuyết về tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các Pháp, từ não hải tướng, tức là sắc tướng, dẫn đến liễu chi tướng, tức là nhất thiết chủng trí tướng. Phật đã như vậy mà phân biệt ra các tướng. Phàm phu do chấp tướng mà phân biệt ra có các tướng riêng khác. Còn Phật biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là không tướng, mà không tướng cũng tức là vô tướng. Phật khắp biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp, mà thật tướng Pháp chính là Bát Nhã Ba La Mật tướng vậy. Kinh: Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, hay khai thị thế gian tướng, nên Phật y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, trú trong Bát Nhã Ba La Mật, cung kính cúng dường, tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật. Phật biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là nhân sanh ra chư Phật, nên nói pháp ấy là pháp tối thượng, chẳng có pháp nào sánh kịp. Do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Phật được vô thượng Bồ Đề, được thành Phật, nên Phật trở lại cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán và hộ trì pháp ấy. Này Tu Bồ Đề, Phật biết rõ hết thảy pháp đều là vô tác tướng, vì chẳng có tác giả làm ra, đều chẳng có tướng sanh khởi, vì đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ hết thảy pháp đều chẳng có tướng tạo tác, chẳng có tướng sanh khởi, cũng biết rõ hết thảy pháp bất sanh là vô sở đắc. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật là vô tri giả, chẳng có người biết, là vô kiến giả, chẳng có người thấy, thì làm sao Bát Nhã Ba La Mật lại hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp chẳng thể biết, chẳng thể thấy được. Thế nào gọi là chẳng thể biết, chẳng thể thấy được? Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp đều là tự tánh không, là hư vọng, là chẳng kiên cố, nên là chẳng thể biết, chẳng thể thấy được. Vì hết thảy pháp đều chẳng có chỗ y chỉ, chẳng có gì trói buộc, nên là chẳng thể biết, chẳng thể thấy được. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì sắc chẳng thể thấy, vì thọ tưởng hành thức chẳng thể thấy, dẫn đến vì nhất thiết chủng trí chẳng thể thấy, nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao chẳng thấy sắc, dẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí, mà Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu chẳng duyên nơi sắc để sanh phân biệt, chẳng duyên nơi thọ tưởng hành thức để sanh phân biệt, dẫn đến chẳng duyên nơi nhất thiết chủng trí để sanh phân biệt, thì đó gọi là chẳng thấy sắc tướng, dẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí tướng. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị thế gian không? Thế nào gọi là hay khai thị thế gian không? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian không, khai thị 12 nhập thế gian không, khai thị 18 giới thế gian không, khai thị 12 nhân duyên thế gian không, khai thị ngã kiến cùng 62 kiến chấp thế gian không, khai thị 4 thiền thế gian không, khai thị 4 vô lượng tâm thế gian không, khai thị 4 vô sắc định thế gian không, khai thị 37 phẩm trợ đạo thế gian không, khai thị 10 thiện đạo thế gian không, khai thị nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không thế gian không, khai thị hữu di tánh và vô di tánh thế gian không, khai thị mười lực thế gian không, khai thị 18 bất cộng pháp thế gian không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian không. Như vậy gọi là khai thị thế gian không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật khai thị thế gian không, biết rõ thế gian không, tư duy thế gian không, phân biệt thế gian không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian không. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian không? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian bất khả tư nghì. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian bất khả tư nghì? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian bất khả tư nghì, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian bất khả tư nghì. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian đi. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian đi? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị đâm ấm thế gian đi, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian đi. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian tịch diệt. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian tịch diệt? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị đâm ấm thế gian tịch diệt, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian tịch diệt. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian rốt ráo không? Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian rốt ráo không? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian rốt ráo không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian rốt ráo không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian tánh không? Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian tánh không? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị tâm ấm thế gian tánh không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian tánh không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian vô pháp không. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian vô pháp không? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị tâm ấm thế gian vô pháp không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian vô pháp không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian hữu pháp không. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian hữu pháp không? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian hữu pháp không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian hữu pháp không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian vô pháp hữu pháp không. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian vô pháp hữu pháp không? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị tâm ấm thế gian vô pháp hữu pháp không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian vô pháp hữu pháp không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian độc không? Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian độc không? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị tâm ấm thế gian độc không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian độc không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị thế gian pháp tướng, đó là tướng chẳng sanh ở đời này và ở đời sau. Vì sao? Vì các pháp chẳng có tướng dụng sanh ở đời này và sanh ở đời sau vậy. Luận: Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, là nhân duyên xuất sanh chư Phật, cho nên Phật y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, trú trong Bát Nhã Ba La Mật, cung kính, cúng dường, tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh có nói, chư Phật y chỉ nơi pháp ấy, tôn trọng pháp ấy, và lấy pháp ấy làm thầy. Nơi đây, Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng pháp ấy chính là Bát Nhã Ba La Mật. Pháp ấy chẳng có lỗi lầm. Chúng sanh do tà kiến mà khởi phân biệt thiện pháp với bất thiện pháp, nhưng pháp ấy vẫn y nhiên như vậy. Người biết ơn Phật, biết tôn quý thiện pháp thì phải xem pháp ấy là pháp tối thượng, khiến đời này được an vui, lưu danh lại ở đời sau, lại còn được quả báo tối diệu nữa.